Doãn Tư Dược nhìn thấy Cố Hề Hề đã đến, ánh mắt tức thì sáng lên, nhanh nhẩu bước tới chào đón, miệng hơi co quắp. Chị dâu. Cố Hề Hề cười cười gật đầu. Cô đưa túi sách cho Tiểu Vương giữ lấy rồi đi theo Doãn Tư Dược vào trong sảnh nhà hàng. Hôm nay khiến cậu phải tốn kém rồi. Cố Hề Hề cười nói. Bữa cơm này là tôi muốn cảm ơn chị dâu. Doãn Tư Dược cắn môi nói. Bước chân Cố Hề Hề khựng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Doãn Tư Dược. Hôm nay ở hội đấu giá, chị dâu đã giúp một người. Doãn Tư Dược nói một nửa thì dừng lại, chưa thể đủ can đảm thẳng thắn nói ra thân phận của Mã Anh Anh. Nhưng dù không nói ra thì Doãn Tư Dược đoán được Cố Hề Hề hẳn đã biết. Ở thành phố N này, liệu có chuyện gì có thể qua mặt người của Doãn gia? Rất nhiều chuyện không cần phơi bày thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cố Hề Hề không né tránh vấn đề này. Cô bé dù sao cũng là người vô tội. Ánh mắt Doãn Tư Dược lóe lên một chút, ngay sau đó lại ảm đạm, hỏi. Anh hai đã biết đúng không? Cậu nói thử xem. Cố Hề Hề tiếp tục đi về phía trước. Doãn Tư Dược chậm rãi đi theo bên cạnh. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn biết thái độ của anh hai. Doãn Tư Dược cắn chặt răng, rốt cuộc đã mở miệng hỏi. Anh hai thật sự sẽ truy cùng giết tận tôi sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười, ý vị thâm trường nhìn đối phương. Vấn đề này cậu nên hỏi anh ấy, nhưng nể tình cậu đã có lòng mời chúng tôi bữa cơm này, tôi không ngại nhắc nhở cậu một câu. Một miếng bánh to lớn đem chia cho tất cả mọi người, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng đều được phần lớn như nhau. Đôi khi nên biết an phận lấy phần nhỏ, ngược lại cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều. Lời này xem như đã chỉ ra điều Doãn Tư Dược cần phải làm. Nếu cậu ta chấp mê bất ngộ muốn tìm đường chết, Cố Hề Hề sẽ không ngăn cản. Tập đoàn Doãn Thị đã hoàn toàn nằm trong tay Doãn Tư Thần. Người khác muốn nhúng tay vào đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù có được 5% cổ phần của Doãn lão phu nhân chuyển nhượng lại thì vẫn không thể tiến vào hội đồng quản trị được. Doãn Tư Dược dù bày mưu tính kế như thế nào thì bây giờ hay thậm chí là cả 20 năm sau đều không phải là đối thủ của Doãn Tư Thần. Ban đầu, Doãn Tư Dược cho rằng tập đoàn Doãn Thị cùng lắm chỉ là một tập đoàn tương đối lớn ở Trung Quốc. Chính là khi hiểu biết đối với Doãn gia càng nhiều thì sự sợ hãi đối với Doãn Tư Thần càng lớn dần. Thì ra, người anh trai cao cao tại thượng kia không chỉ là người điều hành tập đoàn Doãn Thị mà còn tung hoành ngang dọc khắp châu Âu, châu Phi và cả vùng Trung Đông, tựa như vị thần long hiên ngang. Nghĩ đến bản thân từng ảo tưởng việc sẽ đánh bại được Doãn Tư Thần, đến lúc này Doãn Tư Dược mới nhận ra bản thân quả thật ngu không ai bằng. Doãn Tư Thần đã vượt qua sự tưởng tượng của người khác, có thể thống lĩnh cả một đế chế như vậy, liệu có còn là một người bình thường? Doãn Tư Dược cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã biết dừng lại đúng lúc, không đối đầu với Doãn Tư Thần, nếu không thì chỉ e bản thân bị ném xuống biển cho cá ăn thì toàn thế giới vẫn không ai hay biết. Vì Mã Diễm, vì Mã Anh Anh và cũng vì bản thân mình, Doãn Tư Dược đã lập tức quyết định phải quy phục người anh này. Chính vì vậy, anh ta đã lấy hết can đảm nhắn tin cho Cố Hề Hề, mời hai người họ một bữa cơm. Dĩ nhiên Doãn Tư Dược vẫn chưa đủ can đảm nhắn tin trực tiếp cho Doãn Tư Thần mà chỉ dám nhắn cho Cố Hề Hề. Ở trong tiềm thức của Doãn Tư Dược, vốn dĩ không có cái lá gan dám đi liên hệ mà nói chuyện ngang hàng với Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề nghi nghĩ một chút, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nói. Được rồi, đứng lên đi. Tuy đã cuối năm nhưng vẫn chưa đến ngày Tết. Cậu không cần thi hành đại lễ với chúng tôi. Hề Hề đói bụng rồi, gọi đồ ăn đi. Tiểu A nghe lệnh, lấy điện thoại gọi nhà bếp mang đồ ăn vào. Doãn Tư Dược lúc này mới từ mặt đất bò lên, vẻ mặt còn nơm nớp lo sợ, cẩn thận ngồi lại trên ghế, khẽ lau mồ hôi trán. Doãn Tư Thần quay sang nói với Cố Hề Hề. Em đang nghĩ đến việc chọn thủ tịch trợ lý cho con chưa? Thủ tịch trợ lý? Cố Hề Hề ngẩn người. Giống như Tiêu Hằng ư? Doãn Tư Thần cười gật đầu. Đúng vậy, mỗi thế hệ người thừa kế sinh ra đều sẽ được chọn sẵn một thủ tịch trợ lý, cùng làm bạn với người thừa kế cho đến khi trưởng thành, giống như Tiêu Hằng vậy. Chỉ có bồi dưỡng từ nhỏ thì mới có thể tuyệt đối trung thành. Cố Hề Hề lấy tay vuốt ve bụng. Anh quyết định là được rồi, em đâu có hiểu biết gì về chuyện này. Dựa theo lẽ thường thì thủ tịch trợ lý phải chọn từng người của mình. Nếu là con gái thì sẽ chọn một trợ lý nữ. Nếu là con trai thì là một trợ lý nam. Con của chúng ta là con trai, tất nhiên sẽ chọn cho nó một trợ lý nam để làm bạn. Em là mẹ, em có quyền quyết định. Doãn Tư Thần dịu dàng vuốt ve bụng Cố Hề Hề, cảm nhận được con trai của anh đang tràn ngập sức sống, còn đạp bành bạch trong bụng mẹ. Doãn Tư Thần bất giác nở nụ cười ấm áp, hoàn toàn khác biệt với khí thế đế vương đáng sợ vừa rồi. Mẹ và bà nội có ý kiến gì không? Cố Hề Hề hỏi. Thật ra mẹ có tìm được vài ứng viên, nhưng quyền quyết định cuối cùng là của em. Thời điểm đón giao thừa thì chúng ta phải về Đại Trạch để ăn Tết. Lúc đó mẹ sẽ để cho em chọn lựa. Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề, tự như không quan tâm trong căn phòng này còn có ai khác hay không. Anh ôn nhu đặt tay Cố Hề Hề lên môi và hôn một cách tinh tế. Hề Hề, cảm ơn em đã tặng mẹ bức tranh cung nữ. Cảm ơn em đã thay anh hiếu thuận. Cố Hề Hề nở nụ cười nhạt, vẻ mặt hờn dỗi. Vậy có thể xem như nể mặt em mà cho Vân ra một con đường không? Doãn Tư Thần sờ sờ chóp mũi, tuy không cam lòng nhưng vẫn nói. Được, xem như là vì em, anh sẽ để Vân ra một lần nữa có thể quật khởi. Cố Hề Hề lúc này mới thật sự nở nụ cười. Suốt bữa cơm, Doãn Tư Dược luôn ăn trong sự phập phồng không yên. Còn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chính là không coi ai ra gì. Cũng khó trách, ai bảo sự tồn tại của Doãn Tư Dược lại quá mờ nhạt. Thỉnh thoảng Cố Hề Hề sẽ đổi đề tài để Doãn Tư Dược có thể tham gia vào câu chuyện. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nhận được ánh mắt lãnh khốc của ai đó. Doãn Tư Dược có muốn trả lời cũng im bặt. Cho nên bữa cơm này đi qua rất nhanh. Cố Hề Hề đem các món lễ vật cho người đưa đến Mạc gia, nhờ Mạc Tử Huyên chuyển cho ba mẹ ở Vân gia và mẹ nuôi Giản Tiếu. Nếu đã thuận tiện nhờ vả thì không thể thiếu lễ vật cho Mạc gia. Cố Hề Hề đã chu đáo chọn quà cho tất cả mọi người, thậm chí là cả vợ chồng Mạc lão gia không ở tỉnh Y, hay cả Mạc Tư Lệnh, hiển nhiên bao gồm cả Mạc Tử Hân và Mạc Tử Huyên. À, Mạc Tử Hân chỉ là thuận đường mà thôi. Cố Hề Hề dành rất nhiều tâm tư để chọn quà cho Mạc Tử Huyên, còn Mạc Tử Hân xem như hưởng một chút từ em gái. Dù như vậy nhưng trên dưới Mạc gia đều rất hài lòng. Vốn dĩ họ đã nhận định đây chính là con dâu của Mạc gia, mặc dù người phụ nữ này đang là con dâu của Doãn gia. Bất quá, vẫn không thay đổi được sự yêu thích của Mạc gia dành cho Cố Hề Hề. Vương Thất ngày xưa còn không ngại lấy người phụ nữ từng một đời chồng tái giá về làm dâu, huống chi là Mạc gia. Khi đã thật sự yêu thích thì dù là kết hôn lần đầu hay là tái hôn đều không phải là vấn đề. Cố Hề Hề tinh tế quan tâm những người thân quen ở tỉnh Y, đương nhiên không thể bỏ qua thân thích và bằng hữu ngay tại thành phố N này. Trong tiết trời se se lạnh của những ngày cuối năm, tất cả mọi người đều ấm lòng bởi món quà đầy tâm ý của Cố Hề Hề. Thậm chí là một người không thể hòa hợp như Tưởng Huy Âm cũng nhận được quà của Cố Hề Hề. Dĩ nhiên món quà đó sẽ không quý trọng như những người khác. Trên dưới Doãn gia đều khen ngợi Cố Hề Hề không ngớt lời. Quà đáp lễ mà cô nhận được muốn chất kín đầy biệt thự. Rốt cuộc đã đến ngày giao thừa. Chỉ vừa mới tảng sáng, cả nhóm trợ lý đã tập họp tại biệt thự, khẩn trương chuẩn bị đồ đạc để trở về Đại Trạch. Theo quy củ thì con cháu của Doãn gia phải trở về Đại Trạch đón giao thừa và phải ở lại ăn Tết cho đến hết ngày mồng 2. Cố Hề Hề đang có thai 8 tháng nên hành lý mang theo rất nhiều. Tiểu Vương từ sáng sớm đã giúp Cố Hề Hề làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe, ăn sáng đầy đủ rồi mang hành lý để sẵn ở phòng khách. Tiêu Hằng thấy bộ dáng Cố Hề Hề còn ngái ngủ, vừa định nói gì đó nhưng lại mở miệng rồi im lặng, không nói gì cả. Nếu là trước đây, nhất định Tiêu Hằng sẽ lên tiếng nhắc nhở Cố Hề Hề giữ gìn hình tượng thiếu phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Chỉ là trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Cố Hề Hề đối với mỗi một người đều rất chân tình. Thời điểm cuối năm, cô đã tặng cho các trợ lý mỗi người một cái bao lì xì rất lớn. Sự hiền lành của Cố Hề Hề khiến Tiêu Hằng không nói nên lời. Bởi vì tất cả mọi người đều hướng về cô. Cho nên mặc kệ Cố Hề Hề hiện tại đánh mất hình tượng, thì Tiêu Hằng chỉ làm bộ như không thấy. Tiểu A vừa nhìn thấy Cố Hề Hề, tức khắc cười cười chào hỏi. Thiếu phu nhân, hôm nay là ngày đặc biệt nên đã khiến cô phải dậy sớm. Tổng giám đốc có dặn, thiếu phu nhân có thể lên xe chợp mắt một chút. Khi nào đến đại trạch thì hãy thức dậy, vẫn chưa muộn. Cố Hề Hề xua tay nói. Thôi, không sao. Tiểu vương đã mất công chọn quần áo để tôi thay và chuẩn bị hết rồi. Nếu tôi ngủ thì lát nữa lại phiền cô ấy. Hành lý chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Chúng ta nên đi thôi. Chừng nào tư thần mới đến? Bẩm thiếu phu nhân. Tổng giám đốc báo tầm giữa trưa sẽ đến. Nói cô cứ qua trước, nhân tiện xem trước các ứng viên để chọn thủ tịch trợ lý cho tiểu thiếu gia. Tiểu A tiếp tục nói. Cố Hề Hề gật gật đầu, bỗng nhiên quay lại nhìn Tiêu Hằng, nói. Anh là thủ lĩnh nhóm trợ lý, anh đi cùng tôi đến đó đi. Tôi không có kinh nghiệm gì trong việc này, nhờ anh giúp tôi lựa chọn sẽ tốt hơn. Hai hàng chân mày thô tráng của Tiêu Hằng hơi nhíu lại, sau vài giây mới trả lời. Vâng, thiếu phu nhân. Cố Hề Hề nhìn Tiểu A, hỏi. Thủ tịch trợ lý rốt cuộc là làm cái gì? Bên cạnh tư thần có rất nhiều trợ lý, con trai của tôi sau này cũng vậy. Vì sao phải cần một thủ tịch trợ lý nữa? Tiểu A thận trọng nhìn thoáng qua Tiêu Hằng. Đến lúc chắc chắn Tiêu Hằng không có vẻ gì tức giận thì mới nói. Vị trí thủ tịch trợ lý này hoàn toàn khác biệt với chúng tôi. Chúng tôi phụ trách về cuộc sống của Tổng Giám Đốc. Nhưng mỗi người sẽ lo một công việc riêng biệt, có thể linh hoạt mà đổi việc cho nhau. Nhưng thủ tịch trợ lý chính là cả đời duy nhất chỉ làm một công việc. Cố Hề Hề bừng tỉnh trong cơn ngái ngủ, tò mò hỏi. Nghĩa là sao? Thủ tịch trợ lý là đi theo chủ nhân cả đời, giống như Doãn phu nhân và Doãn lão phu nhân vậy. Trợ lý ở bên cạnh họ đều là được lựa chọn từ lúc còn nhỏ và làm bạn cả đời. Trừ phi do sức khỏe thân thể không tốt, không thể tiếp tục công việc, nếu không thì đây chính là công việc chọn đời. Cố Hề Hề lúc này mới sực nhớ ra, quả đúng là như vậy. Cả hai người trợ lý theo bên cạnh Doãn phu nhân và Doãn lão phu nhân trước giờ chưa từng thay đổi. Hơn nữa, địa vị của họ không hề tầm thường. Thì ra là như vậy. Tiểu A tủm tỉm cười, tiếp tục nói. Cho nên, thủ tịch trợ lý là trung thành tuyệt đối. Tất cả mọi người đều có khả năng phản bội. Chỉ duy nhất thủ tịch trợ lý sẽ không phản bội. Cho nên, nhiều chuyện cơ mật của chủ nhân đều sẽ giao cho thủ tịch trợ lý. Tiêu Hằng đột nhiên ngắt lời Tiểu A. Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Tiểu A lập tức ngậm miệng im lặng, còn Cố Hề Hề ngược lại càng thêm hứng thú với việc chọn thủ tịch trợ lý. Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi thì đã đưa Cố Hề Hề đến đại trạch của Doãn gia. Quả nhiên lúc này cổng lớn của Doãn gia rất náo nhiệt, tất cả thân thích ở bên dòng thứ đều tụ tập về đây, mang theo đủ các lễ vật. Đoàn xe của Cố Hề Hề trực tiếp chạy vào cửa chính. Tiểu vương xuống xe trước và dìu Cố Hề Hề từ từ bước xuống. Cô vừa xuất hiện, trợ lý của Doãn phu nhân liền bước đến cung kính, nghênh đón. Chào buổi sáng, thiếu phu nhân. Cố Hề Hề gật đầu. Cô bước đi hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi đối phương. Bà đi theo mẹ tôi bao lâu rồi? Bẩm thiếu phu nhân, tôi theo phu nhân đã hơn 40 năm. Trợ lý của Doãn phu nhân lễ phép trả lời. Cố Hề Hề tức khắc hiểu rõ. Quả nhiên là vậy. Phu nhân đã dặn dò trước. Thiếu phu nhân đến đây có thể trực tiếp lựa chọn thủ tịch trợ lý cho tiểu thiếu gia. Các ứng viên đã đang chờ bên trong. Thiếu phu nhân, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Trợ lý của Doãn phu nhân mở miệng dò hỏi. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một chút. Được, dù sao tôi cũng không bận. Tôi sẽ qua gặp họ một chút. Cô đi theo sự hướng dẫn của người hầu trong nhà. Đến một sảnh lớn bên trong, cô chưa kịp đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau của Doãn Tư Dược. Chị dâu đã tới. Cố Hề Hề từ từ quay đầu, nhìn thấy Doãn Tư Dược chậm rãi bước đến. Ừ, Cố Hề Hề cười nói. Cậu cũng đến rất sớm, thật hiếm thấy. Gương mặt Doãn Tư Dược tựa hồ hơi đỏ lên, cúi đầu thấp giọng, nhanh chóng nói với Cố Hề Hề. Có người của chú hai trà trộn vào những người ở trong đó, chị nên cẩn thận. Doãn Tư Dược nói xong, tức thì đứng thẳng người lên, quay trở lại bộ dáng của một nhị thiếu gia lười nhác trước đây, khẩu khí nhàn nhạt nói. Hôm nay là ngày giao thừa, dù tôi không muốn thì vẫn phải dậy sớm thôi, không thì bà nội sẽ nổi giận mất. Cố Hề Hề nghe xong, ánh mắt liền chớp chớp. Doãn Tư Dược vì sao lại tự nhiên nhắc nhở cô như vậy? Chẳng lẽ... Đôi mắt Cố Hề Hề trở nên âm trầm. Chú hai, quả nhiên là không yên phận, mới đó mà đã muốn ra tay. Ra tay ở ngay địa bàn của Doãn Tư Thần, lại còn muốn đụng đến con trai của cô. Tâm tư Cố Hề Hề biến động, cô lập tức phản ứng, nói. Nếu cậu không có việc gì bận, chi bằng đi cùng tôi xem một chút, coi nên chọn thủ tịch trợ lý như thế nào cho cháu của mình chứ. Doãn Tư Dược không ngờ Cố Hề Hề sẽ chủ động mời mình đi cùng, nhất thời sửng sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt tức khắc mừng rỡ. Đây không phải nghĩa là người chị dâu này đã thừa nhận mình hay sao? Tiểu Phương ở bên cạnh đã chú ý đến thái độ của Doãn Tư Dược. Cô cũng không để lộ biểu tình gì. Dù sao, thân phận chỉ là một trợ lý, khó mà phỏng đoán được tâm tư của chủ nhân. Cánh cửa mở ra, Cố Hề Hề bước vào. Phía bên trong đại sảnh là một nhóm người đang đứng chờ. Có người thì bế đứa bé sơ sinh còn đang lót tã. Có người thì đang mang thai khoảng 7-8 tháng, giống như Cố Hề Hề. Thấy Cố Hề Hề tiến vào, tất cả bọn họ cùng hành lễ chào hỏi. Chào đại thiếu phu nhân. Cố Hề Hề gật đầu, cười nói. Thật vất vả cho mọi người. Ánh mắt những người phụ nữ đó tràn ngập chờ mong. Nếu con của họ được lựa chọn trở thành thủ tịch trợ lý cho người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Doãn Thị như vậy, thì gia đình nhà họ đã một bước tiến gần với tầng lớp xã hội thượng lưu của Doãn gia, vinh quang vô thượng. Một nhân viên bình thường của tập đoàn Doãn Thị đã có mức lương khởi điểm hàng năm cả chục vạn, thì đừng nói đến vị trí thủ tịch trợ lý của người đứng đầu tập đoàn Doãn Thị. Chính vì vậy, không biết bao nhiêu người đang dòm ngó cơ hội này. Đặc biệt khi nghe nói thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị đang mang thai 8 tháng, nhiều người tranh thủ khi vợ mình đang mang thai sấp xỉ 8 tháng đã tự ứng cử một tương lai sáng ngời cho con trai của họ. Cố Hề Hề biết, những đối tượng này đều được lựa chọn và sàng lọc cẩn thận, nhưng như vậy vẫn không thể đảm bảo độ tin cậy 100% được. Nhất là khi Doãn Tư Dược đã dụng tâm nhắc nhở, thì cô càng phải cảnh giác để phát hiện ra mọi điều bất ổn. Cố Hề Hề nói, được rồi, mọi người đừng đứng ở đó nữa. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, tất cả đều đang mang thai vất vả mà. Nhóm các phụ nữ đó nhìn nhau, sắc mặt đều không biểu hiện rõ thái độ, lần lượt ngồi xuống. Cố Hề Hề khéo léo chọn một ít đề tài để trò chuyện phiếm, hoàn toàn không đề cập gì đến việc chọn thủ tịch trợ lý cho con trai. Các phụ nữ kia vốn ban đầu trong lòng có chút khinh thường Cố Hề Hề, nhưng khi cô điềm tĩnh nói chuyện ngoài lề, không hề nhắc đến việc chính của ngày hôm nay, thì bọn họ đã bắt đầu lo sốt vó. Khi trò chuyện được một lúc, Cố Hề Hề cố ý làm bộ lơ đãng liếc nhìn Doãn Tư Dược. Ánh mắt Doãn Tư Dược run lên trong tích tắc, lập tức hiểu ý, liền nói. Chị dâu, bà nội còn đang chờ chị. Cố Hề Hề ra vẻ sực nhớ chuyện quan trọng, vẻ mặt ái ngại. Ê nha, sao tôi lại quên mất nhỉ? Mọi người thật là ngượng ngùng. Bà nội đang tìm tôi nên tôi phải đi chào hỏi bà một cái đã. Mọi người cứ ở đây, tự nhiên như ở nhà, xin đừng câu nệ. Nhóm phụ nữ đó dù chưa hiểu rõ ý tứ của Cố Hề Hề, nhưng càng không thể ngăn cản cô. Cuối cùng chỉ đành không cam lòng mà để cô rời khỏi. Ra bên ngoài sảnh, Cố Hề Hề quay lại hỏi Doãn Tư Dược. Ai trong số họ là người của chú hai? Doãn Tư Dược lắc đầu. Tôi chưa thể xác định được. Chỉ là lúc ở trong toilet, tôi mơ hồ nghe được có người đang ở sau thao túng họ. Biểu tình Cố Hề Hề trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Cô có thể bất chấp an nguy của bản thân, nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm với an nguy của con trai. Bởi vì e là tương lai sau này cô phải rời khỏi Doãn gia, nhất định không được phép để lại bất kỳ mầm mống tai họa nào. Cố Hề Hề chậm rãi bước về phía trước, biểu tình ngưng trọng dần dần biến đổi. thay vào đó là gương mặt lãnh khốc tàn nhẫn. Cô là mẹ, cô phải thật mạnh mẽ. Trước kia, dù cố Hề Hề phải chịu ủy khuất như thế nào, cô đều có thể dằn lòng nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý để cho qua mọi chuyện. Nhưng nếu uy hiếp đến con trai của cô thì cô nhất định không bỏ qua. Nếu có người muốn tổn hại con trai của cô, vậy thì đừng trách vì sao cô tàn nhẫn. Doãn Tư Dược đi theo sau, cảm nhận được một khí chất kỳ lạ tỏa ra từ cố Hề Hề. Vẫn là một thai phụ nặng nề, nhưng hơi thở đã đổi khác, dường như cô đã thay đổi thành một người khác. Một thân chiến ý, bừa bãi phi dương. Động thái của cố Hề Hề ở sảnh khi tiếp xúc với nhóm thai phụ đã truyền đến những người khác ở trong Doãn gia. Doãn phu nhân lấy tay bưng chén trà, uống một ngụm, nhẹ nhàng nở nụ cười nói với trợ lý bên cạnh. Xem ra con bé đã trưởng thành, hiện giờ nó cũng có phần giống như tôi năm xưa. Một người mẹ, vì chính con của mình, thì dù mềm yếu đến đâu đều sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Doãn phu nhân cũng là một người mẹ. Năm đó trong thời điểm nguy cấp, thì ý niệm đầu tiên của bà chính là bảo vệ Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề cũng như vậy. Cô tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại đến đứa con trong bụng mình. Đó chính là sinh mạng của cô. Còn Doãn lão phu nhân, khi bà nghe tin này, chỉ hơi hơi gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia buồn bã. Con bé càng ngày càng giống người Vân gia, quả nhiên, huyết thống là điều khó có thể giải thích bằng lẽ thường được. Trợ lý đi bên cạnh khó hiểu, hỏi, thiếu phu nhân vốn dĩ là người của Vân gia, sao lại nói giống hay không giống? Ý ta nói, con bé càng ngày càng giống vị tổ tiên trong lịch sử của Vân gia, vì phúc tấn của Thanh Triều đã hy sinh, cứu vớt vạn người. Doãn lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu so với Vân Nặc thì cố Hề Hề càng giống người đó hơn. Trợ lý líu lưỡi, vẻ hơi e ngại. Lão phu nhân, dường như ngài đã quá đề cao thiếu phu nhân rồi. Có phải đề cao hay không, về sau khắc biết. Doãn lão phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta rất muốn chờ xem con bé sẽ giải quyết tổ huấn của Vân gia và Mặc gia như thế nào. Cố Hề Hề sai tiểu vương đem tin tức báo cho Doãn Tư Thần, để anh mau chóng điều tra những người thai phụ đó. Sau đó cô mới quay sang nói với Doãn Tư Dược. Chuyện này phải cảm ơn cậu, tôi sẽ nói với Tư Thần về công lao của cậu. Ánh mắt Doãn Tư Dược dừng ở gương mặt nghiêng nghiêng của cố Hề Hề. Trong phút chốc bỗng nhiên thất thần. Trước đây có một thời gian anh ta đóng giả là một vị thiếu gia ăn chơi trác táng, dĩ nhiên hiểu biết không ít loại phụ nữ, có thanh thuần, có yêu diễm, có ngây thơ và có cả loại tiểu thư kênh kiệu. Nhưng Doãn Tư Dược chưa gặp một người phụ nữ nào như cố Hề Hề, luôn trầm ổn, điềm tĩnh, không màng hơn thua, nhỏ nhặt. Cố Hề Hề nghe được tin chú hai muốn gài người ở bên cạnh con trai mình. Mặc dù tức giận nhưng không hề biểu lộ bất kỳ điều gì thất thố. Ngược lại, vẫn hào phóng thoải mái trò chuyện với nhóm phụ nữ đó. Sau khi rời khỏi sảnh, cô cũng không lỗ mãng đuổi những người phụ nữ đó đi, mà lại bình tĩnh đem mọi chuyện báo lại với Doãn Tư Thần. Sau đó mới cho phép bản thân mình bộc lộ một chút cảm xúc cá nhân. Người phụ nữ như vậy là người mà Doãn Tư Dược chưa bao giờ nhận biết. Doãn Tư Dược nghe cố Hề Hề nói vậy, ánh mắt hơi thu lại, lập tức nói. Chị dâu hà tất phải khách khí. Nếu tôi đã quyết định quy thuận anh hai, như vậy thì việc của chị dâu cũng là việc của tôi. Cố Hề Hề hơi hơi ngẩng đầu, cười như không cười, nhìn Doãn Tư Dược. Ánh mặt trời lúc này rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt tinh xảo của cố Hề Hề. Vốn dĩ là một gương mặt dịu dàng xinh đẹp, giờ khắc này lại mang theo nét anh khí, cơ trí. Doãn Tư Dược biết cố Hề Hề đã thay đổi, chỉ là không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu. Anh ta không dám nhìn quá lâu vào ánh mắt của cố Hề Hề, tiếp tục nói. Cả đời này của tôi đều không phải là đối thủ của anh hai, những người khác cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Hiện tại, chú hai ỷ vào việc được các trưởng bối của Doãn gia che chở mới dám ra uy với anh hai. Tôi sẽ không hành động ngu ngốc như vậy. Tuyệt nhiên sẽ không hùa với chú hai mà làm hại anh hai và chị dâu. Điểm lợi và hại của việc này tôi rõ ràng hơn ai hết. Cố Hề Hề cười cười gật đầu nói. Xem ra Tư Thần nói không sai. Năm đó, cậu chỉ là cố ý giả vờ ăn chơi trác táng. Thật khó cho cậu khi phải suy tính tâm tư nhiều năm như vậy. Nếu mẹ biết được sự thật này, e là bà sẽ nổi trận lôi đình. Gương mặt Doãn Tư Dược tức khắc có phần mất tự nhiên. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với mẹ. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười. Cậu giả ngây giả dại, bất quá chỉ vì bảo vệ em gái của mình. Cậu là người có dã tâm, có nghị lực, nhưng cũng có nỗi bất đắc dĩ của mình. Ánh mắt Doãn Tư Dược lóe lên, vẫn giữ im lặng. Cho nên xem như đây chính là hồi báo của tôi cho lời nhắc nhở của cậu ngày hôm nay. Cố Hề Hề đưa tay xoa xoa ấn đường của mình, trong đáy mắt không giấu được vẻ mệt mỏi. Doãn gia là một gia tộc phức tạp, cậu cũng nên cẩn thận. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề xoay người rời khỏi, không nhìn đến Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược không đuổi theo Cố Hề Hề mà cứ đứng tại chỗ, nhìn thật lâu theo bóng dáng của cô dần dần biến mất trong ánh nắng trải dài trên hành lang. Hôm nay là ngày giao thừa, thời tiết sáng sủa trong lành, nhưng trong lòng Cố Hề Hề lại mây đen giăng đầy. Nếu một ngày khi không có cô ở bên cạnh, liệu con trai của cô có thể khỏe mạnh, an toàn trưởng thành hay không? Cố Hề Hề đưa tay vuốt ve bụng của mình, bé yêu trong bụng như cảm nhận được tâm tình của cô, vui vẻ duỗi chân đạp một cái. Cố Hề Hề mang theo Tiểu Vương đến sảnh tiếp khách chính của Doãn gia, nơi Doãn lão phu nhân đang ở đó. Vừa vào cửa thì đã thấy bên trong có rất đông người. Không cần phải hỏi nhiều, một ngày đặc biệt như hôm nay thì không chỉ là con cháu dòng chính, dòng thứ, mà cả những gia đình thân thích với Doãn gia đều sẽ có mặt. Tưởng Giật Hải và Tưởng Huy Âm hiển nhiên cũng tới. Cố Hề Hề vừa bước vào thì ánh mắt mọi người đã đổ dồn về cô. Cô nhẹ nhàng cười. Ôi, quả nhiên con đã đến muộn, khiến các trưởng bối phải đợi lâu rồi. Cố Hề Hề vừa bước vào, đôi mắt của Tưởng Giật Hải trong nháy mắt tức thì sáng lên. Chỉ là anh khéo léo che đậy rất nhanh, không để ai nhìn thấy bản thân mình thất thố. Tưởng Huy Âm đứng bên cạnh, nhận ra được sự thay đổi của Tưởng Giật Hải. Quả nhiên, chỉ có Cố Hề Hề mới có thể tác động đến cảm xúc của anh hai. Nào nào nào, đến đây, chỉ còn chờ mình con thôi đấy. Doãn lão phu nhân hướng về phía Cố Hề Hề vẫy vẫy tay, nở nụ cười hiền lành. Đây là các thím và cô của con, trước kia ít khi tới đây, con chào hỏi mọi người đi. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn sang, thấy một nhóm các phụ nữ trung niên vây quanh mình, buông lời nịnh hót khích lệ đủ kiểu. Cô chỉ ôn tồn cười nhẹ, giữ chừng mực vừa phải. Tưởng Huy Âm thấy Cố Hề Hề được chào đón và nổi bật như vậy thì lập tức nói lời mỉa mai. Chị dâu thật lợi hại, vừa đến đã trở thành tiêu điểm, còn em đứng đây lâu như vậy mà chẳng ai quan tâm. Tưởng Huy Âm xưa nay ương ngạnh, ngang bướng. Mọi người đều biết ở đây có không ít quý nhân là thân quyến họ hàng xa của Tưởng gia. Nghe xong câu này tức khắc nóng mặt. Cố Hề Hề nhàn nhạt nhìn lướt qua Tưởng Huy Âm, không nói gì. Nhưng như vậy không có nghĩa là Tưởng Huy Âm sẽ buông tha cho cô. Chị dâu quả nhiên là người tốt, nhất định là chẳng hề chấp nhặt với em. Chị dâu dù sao vẫn là chị dâu, em đâu thể dành gì với chị. Tưởng Huy Âm tiếp tục châm biếm Cố Hề Hề. Lời này của Tưởng Huy Âm vừa dứt, sắc mặt mọi người trong sảnh đều tái đi. Câu này của cô ta không chỉ là khiêu khích Cố Hề Hề, mà còn là không nể mặt Doãn gia. Người Doãn gia chưa kịp mở miệng thì gương mặt Tưởng Giật Hải đã lạnh đi, thanh âm trở nên xa cách. Huy Âm, mau xin lỗi Hề Hề đi. Tưởng Huy Âm nghe Tưởng Giật Hải nói vậy, trong đáy lòng cực kỳ bất mãn, cô ta liền bùng nổ, gào lên. Dựa vào cái gì chứ? Anh hai, vì cái gì mà lúc nào anh cũng bênh vực cho cô ta vậy? Trước kia anh đâu có như vậy, anh luôn quan tâm em nhất. Anh nhìn cho rõ đi, cô ta là Cố Hề Hề, không phải là Vân Nặc. Vân Nặc đã chết rồi. Tưởng Giật Hải không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà Tưởng Huy Âm lại cố tình làm khó Cố Hề Hề. Anh nhịn không được, đưa tay tát cho Tưởng Huy Âm một cái thật mạnh. Dấu bàn tay năm ngón in đậm trên mặt Tưởng Huy Âm. Cô ta bụm mặt ngẩng đầu nhìn Tưởng Giật Hải, trong ánh mắt chất chứa đầy sự uất hận. Thật xin lỗi, Huy Âm còn nhỏ, không biết phép tắc. Tôi thay Huy Âm, xin lỗi em.

hay là không muốn gặp hai người này? Cố Hề Hề chậm rãi bước đến, lễ phép chào hỏi. Con chào chú hai, thím hai. Thật ngại quá, vì thân thể con bất tiện nên giờ mới gặp hai người, mong chú thím không để ý. Ai sáng suốt đều biết những lời này của Cố Hề Hề là khách giáo, người bình thường sẽ đáp lại lịch sự, nhưng cặp vợ chồng này thì không như vậy. Người phụ nữ kia nhìn Cố Hề Hề bằng ánh mắt khinh thường. Không dám, không dám. Hiện tại thiếu phu nhân đây là đại công thần của Doãn gia, chúng tôi sao dám nói không với thiếu phu nhân? Lúc nãy thì tưởng huy âm, giờ đến phiên thím hai này gây chuyện. Cố Hề Hề không biết năm nay là năm gì mà sao cô lại gặp quá nhiều chuyện nghẹn khuất đến vậy. Tưởng huy âm thì còn có Tưởng Giật Hải đứng ra giải vây giúp cô. Còn bà thím hai kiêu ngạo này buông lời chào phúng thì bà nội lại lờ đi như không thấy. Không lẽ bà nội đang muốn mượn tay người khác để chỉnh cô? Gần đây, quan hệ của cô và mẹ chồng khá tốt, cho nên đã khiến bà nội không vui. Tâm tư Cố Hề Hề biến động nhanh chóng, ý niệm đó thoáng qua tích tắc trong suy nghĩ. Cô từ tốn trả lời. Một chữ công thần con đây không dám nhận, vì Doãn gia khai chi tán nghiệp là bổn phận của người làm dâu. Biết vậy thì tốt. Giọng nói thím hai vẫn chua chát. Đứng bên cạnh bà ta là chú hai, một người đàn ông xấp xỉ 50 tuổi, dáng người tầm thước, có thể nhận ra được đối phương là người sống trong nhung lụa và hưởng thụ vinh hoa. Chú hai liền mở miệng nói với Cố Hề Hề. Cháu dâu, nghe nói cháu đang lựa chọn thủ tịch trợ lý cho con trai, có cần chú đây giới thiệu cho vài ứng viên không? Đều là người một nhà, không cần khách khí. Đáy lòng Cố Hề Hề đang lên tiếng mắng. Cô làm sao dám phiền toái cơ chứ? Ở đó còn bảo đừng nói lời khách khí. Nếu không khách khí thì chẳng biết sau này con trai của cô sẽ gặp phải tai ương gì nữa. Cố Hề Hề cười hiền lành, đáp. Chuyện này đã có Tư Thần và mẹ con lo toan, con cũng không biết gì nhiều cho lắm. Giờ tôi đem hết mọi việc cho Doãn Tư Thần quyết định. Ông có bản lĩnh thì đi hỏi anh ấy đi. Quả nhiên chú hai không nói gì nữa. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Cố Hề Hề một cái. Lúc này, bên cạnh ông ta có một cô gái, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn bước tới, vẻ mặt hơi miễn cưỡng, lên tiếng chào hỏi. Chào chị dâu. Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu. Hề Hề, đây là em họ con bé năm nay 21 tuổi. Doãn lão phu nhân tiếp tục nói chuyện. Thì ra là em họ, quả là xinh đẹp đáng yêu. Cố Hề Hề lịch sự xã giao. Cô dĩ nhiên nhận ra, gia đình chú hai đều không thích cô. Thật ra cô cũng không cần họ phải lịch thiệp với mình làm gì. Cố Hề Hề quay sang nói với Doãn lão phu nhân một tiếng. Bà nội, con vừa mới xuống xe đã đến đây ngay, hành lý còn chưa kịp sắp xếp, con phải đi xem người hầu trong nhà an bài thế nào đã. Tư Thần có thói quen ở sạch, nhiều đồ vật như vậy, anh ấy chỉ muốn do chính tay con bố trí mới chịu. Doãn lão phu nhân gật gật đầu, ra hiệu cho cô có thể rời đi. Đột nhiên cô gái kiêu căng kia tiến đến, ôm lấy cánh tay của Cố Hề Hề. Chị dâu, để em đi với chị nhé. Đúng lúc ba mẹ em có chuyện muốn nói với bà, em ở đây chỉ làm phiền mọi người thôi. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Doãn lão phu nhân, nhưng trông bà không có vẻ gì là cự tuyệt. Xem ra thái độ của bà đối với người nhà của chú hai đúng là không tệ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cố Hề Hề. Chẳng lẽ năm đó, Doãn Tư Thần ra tay tàn nhẫn với những người khác nhưng lại buông tha chú hai này bởi vì Doãn lão phu nhân? Cố Hề Hề đã đoán không sai. Năm đó, Doãn Tư Thần hạ đòn chí mạng đưa hai người chú họ vào bệnh viện tâm thần. Duy nhất lại buông tha cho chú hai bởi vì vợ của ông ta, tức là thím hai, là người nhà mẹ đẻ của Doãn lão phu nhân. Cố Hề Hề không muốn dính dáng gì đến người nhà chú hai này, liền khéo léo từ chối. Em họ thỉnh thoảng mới có dịp đến đây, chi bằng đi xem náo nhiệt xung quanh một chút. Chuyện dọn dẹp thu xếp hành lý rất rườm rà. Nếu để em đến đây chơi mà phải mệt nhọc, thì chị sẽ bị oán trách mất. Lời nói này của Cố Hề Hề rất uyển chuyển, đồng thời đã tỏ thái độ và lập trường. Nào ngờ đối phương nghe xong lập tức chỉ tay vào mặt Cố Hề Hề mà mắng. Thật không biết xấu hổ, chị nghĩ rằng mình là Doãn gia đại thiếu phu nhân thật ư? Cái nhà này không tới phiên chị lên tiếng. Quyền định đoạt Doãn gia là của bà nội, không tới lượt chị làm chủ đâu. Rốt cuộc thì Cố Hề Hề đã biết tại sao Doãn phu nhân không ở đây. Cô gái này đúng là đầu óc không bình thường. Đã đến nhà người khác làm khách, thế nhưng có thể nói gia chủ như vậy. Nếu không phải đại não có vấn đề thì là gì? Còn vợ chồng chú hai và thím hai lúc này đang làm biểu tình như không hay biết gì. Doãn lão phu nhân có hơi biến sắc, nhưng không có động thái giúp Cố Hề Hề giải vây. Trong lòng Cố Hề Hề ít nhiều đã hiểu ra, Doãn lão phu nhân đây là đang muốn chỉnh cô. Xem ra thời gian qua quan hệ của cô và mẹ chồng trở nên hòa hợp đã khiến bà không được vui. Nếu cẩn thận suy nghĩ thì hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy Doãn phu nhân là con dâu của Doãn lão phu nhân, nhưng lại chính là kẻ đầu sỏ gây tội khiến con trai ruột của bà mất tích, không rõ sống chết. Doãn lão phu nhân vì nể mặt Tưởng gia nên không trừng phạt Doãn phu nhân, nhưng nói bà phải đi thương yêu người đã hại con trai của mình tuyệt đối là chuyện không thể. Nếu cô và Doãn phu nhân vẫn luôn đối địch, dĩ nhiên Doãn lão phu nhân sẽ đứng về phía cô. Nhưng cô lại nhẫn nhịn, đối xử với Doãn phu nhân tận hiếu, giúp quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên hòa hảo. Vì vậy đã khiến Doãn lão phu nhân không hài lòng. Bà đã nhân cơ hội này mượn tay thân quyến để ra oai phủ đầu, chính là muốn cảnh cáo cô một điều. Rốt cuộc, bà mới là chủ nhân của Doãn gia. Cố Hề Hề nhận thức rõ mấu chốt của tình huống hiện tại. Ngược lại, vì vậy, cô càng không thể lùi bước. Đôi mắt Cố Hề Hề trở nên sắc bén nhìn đối phương. Tôi có phải Doãn gia đại thiếu phu nhân hay không? Dường như không tới phiên cô quyết định thì phải. Cô có cần xem qua giấy hôn thú của tôi và Doãn Tư Thần không? Muốn người khác tôn trọng mình thì chính bản thân nên tự trọng trước. Tùy tiện xúc phạm người khác chỉ khiến chính cô bị xấu mặt. Hôm nay là ngày giao thừa, tôi tạm thời không so đo. Tổ huấn của Doãn gia đã dạy chị dâu như mẹ. Nếu thím hai không thể quản giáo được cô, thì tôi sẽ không ngại thay thím hai đây dạy dỗ đứa em họ chưa hiểu chuyện. Cố Hề Hề tiến lên một bước, tiếp tục nói. Bà nội thấy con nói vậy có đúng không ạ? Cô trực tiếp đem mâu thuẫn này đặt lên người Doãn lão phu nhân. Bà nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Tuyết Mạt, con không được hỗn với chị dâu. Doãn Tuyết Mạt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không cam lòng. Cố Hề Hề lãnh ngạnh nhìn thoáng qua Doãn lão phu nhân, không nói gì nữa. Nếu bà đang muốn ỷ đông tạo bè phái mà ủy khuất cô, vậy thì cô không cần phải ở đây tự làm mình mất mặt. Nếu bà nội không còn dặn dò gì khác, Hề Hề xin phép cáo lui. Cố Hề Hề nói xong liền xoay người chậm rãi rời khỏi. Nhìn bóng dáng Cố Hề Hề bỏ đi, Doãn Tuyết Mạt tức tối nói. Bà nội, sao chị ta có thể nói với con như vậy chứ? Doãn lão phu nhân đưa bàn tay vỗ vỗ mu bàn tay của Doãn Tuyết Mạt. Ánh mắt bà hơi lập lòe, khiến người khác khó đoán được tâm tư của bà. Thím hai khó chịu ra mặt. Đúng vậy đó, dì à, dì xem con bé đó nói cái gì, còn muốn thay con giáo huấn Tuyết Mạt, thật quá đáng. Thím hai là con gái của chị gái Doãn lão phu nhân. Vì vậy xem như quan hệ của gia đình này với Doãn lão phu nhân là thân càng thêm thân. Doãn lão phu nhân ho khan một tiếng, thanh âm trầm thấp đi hẳn. Được rồi, nó dù sao cũng là vợ của Tư Thần, vừa rồi Tuyết Mạt quả thật đã quá phận một chút. Chỉ là quá phận thật sao? Doãn lão phu nhân đây là quá thiên vị rồi. Doãn Tuyết Mạt nhìn theo bóng dáng của Cố Hề Hề, không rõ trong đầu cô ta suy nghĩ điều gì, nhưng đáy mắt lộ lên vẻ khinh khi. Cố Hề Hề ra khỏi phòng, sắc mặt âm trầm, cô quay đầu hỏi Tiểu Vương. Gia đình của chú hai thím hai rốt cuộc là dựa vào cái gì mà lại dám khi dễ chị như vậy? Tiểu Vương lập tức trả lời. Thiếu phu nhân, chuyện này chỉ tại em quên nhắc nhở chị trước. Người mà vừa rồi chị gọi là chú hai là người của dòng thứ Doãn gia, trưởng bối của ông ấy là cùng trang lứa với ông cố của tổng giám đốc. Nói rõ hơn thì ông cố của tổng giám đốc và ông cố của Doãn Tuyết Mạt là anh em ruột. Tổng giám đốc chính là thế hệ thứ tư. Hơn nữa, mẹ của Doãn Tuyết Mạt là cháu bên dòng ngoại của Doãn phu nhân. Bà ấy gọi lão phu nhân là gì? Chính vì mối quan hệ như vậy nên Doãn Tuyết Mạt mới tự cho mình là đại tiểu thư Doãn gia. Cũng do lão gia và phu nhân trước đây chỉ có một mình thiếu gia mà thôi, mà không có con gái. Cho nên lão phu nhân rất yêu thương và cưng chiều Doãn Tuyết Mạt. Cố Hề Hề gật gật đầu. Thì ra là như thế. Thiếu phu nhân, tổng giám đốc đã nói bất luận là ai